Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Hầu Dĩnh cười cười, kia chuyện này đối nên nói như thế nào? Liền giao cho các ngươi tính lên rốt cuộc là Châu Giang căn cứ nội vụ. Hắn nói nên câm miệng, việc này tạm thời bóc quá. Hiên Viên Tuệ quả nhiên nói lên Trường Giang căn cứ quản chế biện pháp. Lý tưởng nhất, chính là tam đại căn cứ ấn tỷ lệ phân cách này khối bánh kem đem dị năng giả hấp thu tiến chính. Mình căn cứ, tan rã Trường Giang căn cứ, nhưng chính là cái này tỷ lệ nên như thế nào phân phối. Đạt thành hiệp nghị chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đừng nói còn có cái xuyên nguyên căn cứ, liền tính chỉ có Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. Gần 10 vạn dị năng giả cũng không phải là ai nhún nhường ai thời điểm mơ siêu, cái này xử lý biện. Pháp bọn họ tạm thời đều buông xuống. Như vậy thuận vị cái thứ hai quản chế biện pháp liền mô phỏng mà thế trước cường quốc đối mẫu quốc. Ra thua trận quản chế biện pháp, Trường Giang căn cứ vẫn cứ có thể lấy căn cứ tình thế tồn tại. Nhưng không thể kiến dị năng giả biên chế quân, cần thiết thường phó tam đại căn cứ chuyến này tổn thất riêng là Lý Hầu chiến đội hao tổn tinh. Hạch dự trữ, liền đủ này bốn người còn cả đời, đồng thời tự nhiên sẽ đề cử ra một người thay mặt tới. Ký tên các hạng hiệp nghị, như là phía trước không có đạt thành tử vong cấm địa cộng đồng quản. Chế hiệp nghị, đem Trường Giang căn cứ biến thành không có chân trình ý nghĩa thượng chủ quyền. Chỉ có thể dựa vào tam đại căn cứ tồn tại, Hầu Dĩnh không hề trong khoảng thời gian này. Tam đại căn cứ đối cái này xử lý biện pháp đã đạt thành nhất định ăn ý. Lần lượt nghĩ ra mấy hạng hiệp nghị ra tới, đến nỗi Trường Giang căn cứ dị năng giả là cái gì? Thái độ, ở cường hãn thực lực hạ, bọn họ không có cái thứ hai lựa chọn, Hầu Dĩnh đương nhiên minh bạch cái này rừng rậm pháp tác. Xuất phát trước cũng sớm lường trước tới rồi Trường Giang căn cứ kết cục. Lúc này hắn nói, về cái này người đại lý, ta nhưng thật ra có một người tuyển đề cử, chương 306 làm bút mua bánh Trường Giang căn cứ kế tiếp công việc. Lý Hầu chiến đội đều không có can thiệp, bọn họ chào từ biệt rời đi, bị sớm có chuẩn bị thạch lỗi ngăn cản vừa vặn đãi hắn thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Hầu Dĩnh cười như không cười nói, Thạch tiên sinh, bằng ngươi thông minh hẳn là rất rõ ràng này bất quá là Thường Bắc Ân thả ra. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, chúng ta là có năng lực rửa sạch tang thi virus, nhưng yêu cầu trả giá đại giới cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi, đây cũng là. Hầu Dĩnh làm trò mọi người mặt đem tinh hạch đảo ra tới nguyên nhân chi nhất. Tuy có bại lộ hắn hấp thu toàn hệ tinh hạch năng lượng hiểm nghi. Nhưng thời điểm dùng toàn năng năng lượng thay đổi khí lừa gạt qua đi. Cũng không phải ai đều có cái này sức tưởng tượng hoài nghi đến Lý Hầu chiến đội đội trưởng là cái. Toàn hệ dị năng giả loại này thiên phương dạ đàm sự tình thượng mà chuyện này lớn nhất công lao là. Y tạc Lý Hiên Viên sở kiềm giữ mộc tâm trên người. Cái này vốn nên là cái đại sát khí át chủ bài ở trước tiên sốc lên khi ai ngờ đến thế nhưng sẽ là lấy chúa cứu thế hình tượng đâu. Thạch lỗi nghe vậy, nói, Hầu đội trưởng, ngài không ngại cấp cái lời chắc chắn, chỉ cần ngài có thể làm được, bất luận là bao lớn đại giới, ta đều sẽ phó cho ngài, bất luận là bao lớn đại giới. Hầu Dĩnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới. Thạch tiên sinh có lớn như vậy quyết đoán cùng, hiếu tâm mơ siêu, thạch lỗi cũng không khó nghĩ đến Lý Hầu chiến đội đối chỉ huy mất đi dị năng tuyến. Thề, chỉ đông minh tử vong chân tướng đều có điều ngờ vực. Mà chính mình ở người sáng suốt trong mắt nguyên bản chính là lớn nhất người bị tình nghi. Hiện tại muốn đưa ra muốn bổ cứu, dây dưa Lý Hầu chiến đội thả ra loại này lời nói tới. Có lẽ chính là nhìn Lý Hầu chiến đội căn bản làm không được khả năng tính cho chính mình kiếm một chút hảo thanh danh, thạch lỗi cũng không biện dài, mà là nói, thật không dám giấu giếm, ta dưỡng phụ tình huống so công bố muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hắn ở lần đó ngoài ý muốn chung bị trọng thương, mất đi dị năng giả thể chất, hắn phục hồi như cũ chẳng qua là tỉnh táo lại mà thôi. hiện tại không chỉ có tê liệt trên giường, sinh mệnh triệu chứng cũng, ta sợ, có lẽ căng bất quá một tháng. Phía trước dưỡng phụ vì cấp tôn nhi báo thù cầu sinh ý chí mãnh liệt. Hiện tại Trường Giang căn cứ tồn tại trên danh nghĩa, Thẩm Húc cũng từ ta mang về chuộc tội, nhưng, ta lo lắng chấm dứt chuyện này. Ngược lại đối hắn lão nhân ra bệnh tình bất lợi, hắn nói lại uyển chuyển. Hầu Dĩnh bọn họ cũng có thể minh bạch nội tình, chỉ huy bệnh tình xác thật phi thường không xong. Hiện tại dựa vào vì tôn tử báo thù mà cương chống một hơi. Nếu là khẩu khí này tan, sợ là hắn liền một tháng đều sống không đến, Hầu Dĩnh nói. Thạch tiên sinh cũng nên minh bạch, nếu ta đáp ứng giúp ngươi, chẳng khác nào thừa nhận chúng ta Lý Hầu chiến đội có năng lực này. Đến lúc đó, chúng ta đã có thể ở đứng ở Phong Tiêm Lãng khẩu thượng. Huống hồ, ta không cho rằng, muộn lão tiên sinh tồn tại vì ngươi kiếm về điểm này thanh danh đối với ngươi quản lý xuyên nguyên. Căn cứ có cái gì thực tế chỗ tốt, ta chính là nghe nói. Xuyên nguyên căn cứ đối Thạch tiên sinh ủng hộ chính là so đối hắn lão nhân ra còn muốn đủ. Đâu, Thạch Lỗi cười khổ một tiếng, cũng không có như vậy nói thêm cái gì, mà là kiên định nói. Hầu đội trưởng, chuyện này ta nhất định phải là mơ siêu bất luận trả giá bao lớn đại giới. Ta biết ngài có như vậy năng lực, nói câu mạo phạm nói. Nếu là hắn lão nhân gia ở còn có hy vọng dưới tình huống rời đi nhân thế, ta sẽ không tha thứ chính mình, cho dù ta là thủ phạm, đối với đồng lõa, ta chỉ sợ vô pháp lại bảo trì hữu hảo, lời này nói trắng ra là chính là uy hiếp xuyên nguyên căn cứ. Cùng Trường Giang căn cứ cừu hận Hầu Dĩnh xem đến minh bạch vốn chính là từ không thành có. Nhưng Thạch Lỗi người này chẳng sợ không giận chó đánh mèo chính mình, cũng sẽ như hắn theo như lời đối Lý Hầu chiến đội. Đối Hoàng Hà căn cứ thậm chí Châu Giang căn cứ chỉ sợ đều không thể lại hữu hảo Thạch tiên sinh. Cầu người thái độ nhưng thật ra làm ta thực khó xử a, Hầu Dĩnh vẫn là không buông khẩu Thạch Lỗi. Cười khổ một tiếng, trong lòng biết đây là hy vọng cuối cùng. Nếu là, hắn giữ không nổi dưỡng phụ, chỉ đồng minh cũng sẽ hoàn toàn rời đi dùng, lấy tử vong phương thức. Hắn không có khả năng không có lúc nào là nhìn chằm chằm đối phương. Cũng nhận không nổi đối phương cuối cùng trả thù. Chỉ có còn có một chút hy vọng. Hắn đều cần thiết đi tranh thủ, không vì chuộc tội. Không vì mặt khác, hắn bất quá tưởng bảo vệ cho một người, như thế. Mà thôi, nghe được hắn tiếng lòng Hầu Dĩnh nhướng mày. Nói, bất quá Thạch tiên sinh nói lại cũng là đại lời nói thật. Ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta Lý Hầu chiến đội chính là một ngày tiêu xài mấy năm tồn kho. Hiện tại trong túi chính là nghèo đến leng keng vang. Ta bình sinh cùng Thạch tiên sinh cũng không có gì giao tình. Nếu Thạch tiên sinh khoác lác, ta liền lấy chuyện này đương cọc sinh ý tới là mơ siêu. Thạch Lỗi hai mắt sáng ngời. Thẳng khởi sống lưng nói. Ngài mời nói, Hầu Dĩnh nói. Đầu tiên muốn nói không phải thù lao, mà là chữa khỏi muộn lão tiên sinh sở cần đại gia. Hắn là lục cấp dị năng giả. Sau này đó hai tử muốn khó giải quyết đến nhiều. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng như thế nào, cũng muốn gần ngàn vạn ba cấp tinh hạch đi. Tinh hạch ngân hàng liên động kinh doanh sớm tại hơn một năm trước liền ở trừ Trường Giang căn cứ. Ở ngoài tam đại căn cứ thực hiện, theo càng cao cấp tinh hạch xuất hiện, ba cấp tinh hạch cùng một bậc tinh hạch tinh tệ đổi suất tam đại căn cứ hợp tác hạ điều một ít. Nhưng một viên ba cấp tinh hạch giá trị vẫn cứ rất cao. 1.000 vạn ba cấp tinh hạch không phải một bút số lượng nhỏ. Này còn gắt gao là trị liệu cần phó đại giới mà không đề cập thù lao, nhưng Thạch Lỗi chỉ là gật đầu. Thỉnh hắn tiếp được đi nói. Đến nỗi thù lao sao? Một cái. Thạch tiên sinh đã từng nói qua năng lượng sống lại thiên thạch. Ta bản nhân đối này thực cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ đến Thạch tiên sinh có thể cho hào phóng như vậy. Ta đối nó cũng không dám có quá lớn chờ mong. Miễn cưỡng tính làm giống nhau. Lại đến sao, ta cũng không vì khó Thạch tiên sinh. Ta chỉ tiếp thu hai cái phương án. Hoặc là ngươi cho ta chi trả đồng giá tiêu hao tinh hạch làm thù lao. Lúc sau Lý Hầu Chiến đội muốn mạo nguy hiểm cùng Tao Ngộ Khó xử đều cùng Thạch Tiên Sinh không còn quan hệ, một ngụm giới bán đứt, hoặc là xuyên nguyên căn cứ phạm vi Hạ Tang Thi không thành cùng với ngoại khoách 500 km đất xếp vào Lý Hầu Chiến đội tài sản riêng, xuyên nguyên căn cứ dị năng giả một cái, cũng không cho bước vào. Thạch Tiên Sinh nghĩ sao? Đang nghe đến ngàn vạn ba cấp tinh hạch làm thù lao thời điểm. Thạch Lỗi lại là cảm thấy khó xử, nhưng nghe đến sau lại rồi lại sinh ra một chút cảnh giác tới, hầu đội trưởng đối xuyên nguyên căn cứ cấm địa thực cảm thấy hứng thú. Ta nhưng thật ra đã quên, Tang Thi không thành nguyên bản chính là Lý Hầu Chiến đội cái thứ nhất phát hiện dị thường, không? Tôi, chỉ là nghe nói nơi đó đến bây giờ còn không có Tang Thi thăm. Vẫn là một mảnh không thành, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Đương nhiên, ta đều có mục đích của ta. Thạch Tiên Sinh hỏi đến quá bao lâu không tính biết điều. Ngươi là cái gì quyết định? Còn thỉnh mau chút nói cho ta. Rốt cuộc chúng ta chiến đội thời gian là thực quý giá. So sánh với muộn lão tiên sinh, ta càng nhớ mong thường bác ân. Hắn một ngày không tìm được ta chính là thật là cuộc sống hàng ngày khó ăn đâu, Hầu Dĩnh không có gì thành ý mà thúc giục nói, Thạch Lỗi cũng xác thật không có lo lắng nhiều. Nói, hảo, ta có thể ký tên hiệp nghị, chỉ cần ngài khôi phục ta dưỡng phụ tuyến thể, trừ bỏ kia viên thiên thạch ở ngoài. Tang Thi không thành cùng với kia 500 km đất từ xuyên nguyên căn cứ danh nghĩa hoa nhập Lý Hầu Chiến đội tài sản riêng, tuyệt không thiện nhập. Thạch Tiên Sinh quả nhiên là cái thống khoái người, Hầu Dĩnh cười. Hai người đạt thành hiệp nghị, việc này không nên chậm trễ. Lý Hầu Chiến đội đuổi thời gian, Thạch Lỗi cũng tự nhiên ngóng trông có thể sớm một ngày giải quyết. Cái này trong lòng gánh nặng cho thỏa đáng. Bởi vậy đem Trường Giang căn cứ kế tiếp hiệp nghị công việc trước phó thác phó thủ. Cùng Lý Hầu Chiến đội rời đi đi trước xuyên nguyên căn cứ cùng nhau mang đi. Còn có Thẩm Húc, về Thạch Lỗi tưởng đối Thẩm Húc cái này dê thế tội làm cái gì Hầu Dĩnh một chút. Cũng không có hứng thú. Thẩm Húc hay không vô tội hay không về tình cảm có thể tha thứ hắn càng sẽ không lãng phí cảm tình. Suy nghĩ, rốt cuộc cùng hắn không quan hệ không phải sao. Huống hồ, xem Thẩm Húc xui xẻo. Nói thật hắn trong lòng còn rất nhạc a, tóm lại. Bất quá là gieo gió gặt bão. Cùng người vô vưu tới rồi xuyên nguyên căn cứ. Mọi người mới nhận thức đến Thạch Lỗi quản lý căn cứ cùng phía trước rất có bất đồng. Mà hắn cường thế tác phong cũng là thấy mầm biết cây, thử nghĩ một chút. Liền tính là Hiên Viên Tuệ muốn động Hoàng Hà căn cứ ngàn vạn ba cấp tinh hạch cũng không phải nói. Khai tinh hạch kho liền khai. Hoặc là hoa mà vì người khác tài sản riêng sự tình. Cũng không phải một người nói liền giữ lời. Nhưng Thạch Lỗi chính là có bổn sự này sấm rền gió cuốn mà làm những việc này. Cũng đối với bọn họ này đó người ngoài. Không ai giáp mặt phản đối, chỉ điểm này. Khiến cho người không thể không bội phục Thạch Lỗi. Nói vậy, giả lấy thời gian xuyên nguyên căn cứ ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ cao áp hạ cũng đem. Không hề là cái này cục diện, Hầu Dĩnh trong lòng cũng không có nguy cơ cảm, tương phản, xuyên nguyên căn cứ cường đại lại là hắn tốt nhất mong muốn chung, có một cái cộng đồng tai họa ngầm. Mặc kệ Hiên Viên gia cùng Đoạn gia cuối cùng sẽ đi hướng phân liệt hoặc là liên hợp, đều sẽ không làm lẫn nhau quan hệ tan vỡ. Phóng lâu dài điểm, bọn họ hậu nhân cũng mới có thể đủ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không ngừng đãi mà ước thúc chính mình, Tiểu Lỗi đã trở lại, trên giường bệnh chỉ huy đầy đầu hoa. Dâm, trên mặt khe rãnh tung hoành, Hầu Dĩnh cùng hắn cũng từng có số mặt chi duyên. Ngắn ngủn bất quá nửa năm không gặp một cái tinh thần quắc thước cao cấp dị năng giả chỉ chớp mắt. Thế nhưng trở nên như thế ra cả, như gió trung tàn đuốc, thật sự làm người thổn thức, hắn trợn mắt xem có những người khác ở. Nguyên bản muốn hỏi về cấp tôn nhi báo thù kết quả cũng nuốt trở vào. Nheo nheo mắt, hỏi, Tiểu Lỗi, có khách nhân, Thạch Lỗi hoàn toàn không khuếch đại hắn bệnh tình. Hắn không chỉ có nửa người tê liệt, hiện tại liền thị lực đều trở nên cực kỳ suy nhược. lại là liền gần ngay trước mắt đại người sống đều thấy không rõ là mơ siêu đạch lỗi nửa quỳ ở hắn. Trước giường, Ôn Thanh nói, thúc thúc, là ta mời đến khách quý. Ngài cũng nhận thức, Lý Hầu chiến đội hầu đội trưởng cùng hai vị phó đội trưởng, Hầu Dĩnh ba người lúc này mới ra tiếng. Thăm hỏi, chỉ huy rất là ngoài ý muốn, nhưng thực mau lộ ra một cái tươi cười tới. Cảm tạ bọn họ quan tâm, lại hỏi, ta cũng nghe nói về hầu đội trưởng đồn đãi. Xem ra là tiểu lỗi đứa nhỏ này khó xử hầu đội trưởng. Còn tỉnh ngài không lấy làm phiền lòng, khả năng cho phép. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Lão tiên sinh quá khách khí, Hầu Dĩnh nói. Thấy chỉ huy kinh ngạc dưới trong mắt ngưng tụ khởi một tia hy vọng. Xem ra đối chính mình dị năng vẫn là canh cánh trong lòng, thạch lỗi thấy thế cũng là cao hứng. Hắn nói, thúc thúc, ngài yên tâm, hầu đội trưởng sẽ tận lực chữa trị ngài tuyến thể. Xuyên nguyên căn cứ còn có ta đều không rời đi ngài. Còn tỉnh ngài không cần từ bỏ chúng ta, chỉ đông minh không còn nữa. Chỉ huy tự nhận là một phế nhân. Đối với từ trước vô cùng nhìn chúng xuyên nguyên căn cứ trách nhiệm cũng không thể không phiết ở một bên, nhưng rốt cuộc đối với chính mình một tay sáng tạo căn cứ. Làm hắn như vậy buông tay hắn cũng không cam lòng, mà hiện giờ. Thạch lỗi trịnh trọng mà nghỉ ngơi phụ phó thác cho Hầu Dĩnh, hôm nay lúc sau. Thạch lỗi cao hứng, chỉ huy cao hứng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hầu chiến đội mọi người đồng dạng cao hứng. Càng hưng phấn kính Hồ Sơn A, danh chính ngôn thuận mà nạp vào Lý Hầu chiến đội tài sản riêng, chương 307 tự do liên minh từ xuyên. Nguyên căn cứ rời đi sau, Hầu Dĩnh không có vội vã tuần tra chiến đội tài sản riêng. Ngược lại bỏ gần tìm xa, không có thông chi bất luận kẻ nào chiến đội ẩn hình ngừng ở Hồ Thành trên không, Hầu Dĩnh yêu cầu bổ sung năng lượng, mà những người khác cũng muốn toàn lực lùng bắt thường gia chủ. Hết chương.